Thần nông tiểu y tiên, chương 1683, quý báu tuyết liên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lôi ba con cảm giác hai chân nhũn ra, vô pháp bình thường đứng thẳng. Hắn trước mắt có một trận hắc, còn hảo Lương Phi đem này đỡ lấy, hắn mới có thể ổn định. Dừng lại sau một lát, hắn nao nao, hít sâu một hơi, cấp bách hỏi, Lương Tổng. Ngươi nhanh lên nói cho ta, yêu cầu cái gì phương pháp, ngươi cũng thấy rồi, ngươi tẩu tử mấy năm nay không dễ dàng, nàng là cái hảo nữ nhân, ta không nghĩ làm nàng cứ như vậy đi rồi, Lôi Tam thật sự không nghĩ tiếp thu cái này hiện thực. Này hết thảy đối hắn tới giảng, quả thực chính là cái ác mộng. Lương Phi vỗ nhẹ bờ vai của hắn, thấp giọng nói. Lôi tẩu bệnh, yêu cầu một loại hiếm thấy dược liệu. Thiên Sơn Tuyết Liên căn. Gì? Thiên Sơn Tuyết Liên, nơi nào có bán, ta hiện tại liền đi mua. Lôi Tam vén tay áo, lấy ra tiền bao, nói, muốn lao ra đi, còn hảo Lương Phi một tay đem này túm hồi. Bằng không lúc này Lôi Tam sớm đã chạy ra tiệm cơm. Lôi Tam trong lòng loạn thành một đoàn. Hắn không biết nên như thế nào làm, trong lòng chỉ có một ý niệm, đó chính là làm Lôi tẩu tồn tại, làm nàng hảo hảo tồn tại. Lương Phi vẻ mặt hắc tuyến, Lôi Tam tiểu tử này có phải hay không bị dọa choáng váng. Thiên Sơn Tuyết Liên là cỡ nào quý báu, tiệm thuốc đương nhiên không có. Lôi Tam, ngươi chờ một chút, này Thiên Sơn Tuyết Liên giống nhau tiệm thuốc là không có. N Gu O N Tia Huyên T Hi C H C O D E N E T. Không chờ Lương Phi đem nói cho hết lời, Lôi Tam lại lần nữa giành trước mở miệng. Nơi nào có? Bệnh viện sao? Bệnh viện cũng không có. Không có, kia phải làm sao bây giờ? Ngươi nhanh lên nói, nơi nào có? Lôi Tam, ngươi liền không có một chút thường thức sao? Này Thiên Sơn Tuyết Liên sinh trưởng ở lạnh vô cùng địa phương, hơn nữa là huyền nhai vách đá phía trên, hơn nữa loại này dược liệu thập phần hiếm thấy, mặc dù chúng ta tìm được cũng không nhất định có thể thải đến. Này không phải một việc đơn giản, đây đúng là Lương Phi nhất khó địa phương. Này Thiên Sơn Tuyết Liên nơi ở cùng nơi này kém cách xa vạn dặm, mặc dù là tìm được, ngắt lấy cũng là thập phần khó khăn, người bình thường căn bản vô pháp làm được. Chúng ta có thể đi mua, ngươi có hay không nghe nói, như bán, giá cả quý điểm không quan hệ. Cùng lắm thì, ta táng ra bại sản, ta bán phòng ở, ta cũng muốn mua. Lôi Tam đã hạ quyết tâm, chỉ cần Lôi tẩu tồn tại, xài bao nhiêu tiền hắn cũng không để bụng. Không thể không nói, Lôi Tam hiện tại chân chính cảm giác được gia đình tầm quan trọng, hiện tại hắn mới chân chính giác ngộ. Hảo, có ngươi những lời này là đủ rồi, ta trước giúp ngươi liên hệ một chút. Bất quá khoảng thời gian trước, ta ở một cái dược phẩm đấu giá hội thượng gặp qua. Tuyết Liên căn cũng là 10 phát quý báu dược liệu, giá cả hẳn là ở 300 vạn tả hữu. Lôi Tam sau khi nghe được sợ tới mức liên tiếp lui vài bước, không thể tin được chính mình lỗ tai. Vừa nghe 300 vạn mấy chữ, thật bị dọa sợ. Ngươi nói gì? Ngươi, 300 vạn, Lương Tổng, ngươi không cần nói giỡn. 300 vạn ta thật sự không có. Làm ta lấy 30 vạn, ta cũng muốn về nhà đem phòng ở bán. Lôi Tam sợ tới mức không thành bộ dáng. Tuy nói này 300 vạn đối Lương Phi tới giảng, xác thật là cái số lượng nhỏ, nhưng đối Lôi Tam tới giảng, quả thực chính là cái con số thiên văn. Hắn một tháng cũng liền 5.000 khối thu vào. Những năm gần đây, hắn cũng không có tổn hạ bao nhiêu tiền. Hơn nữa, khoảng thời gian trước, Đại Nhi Tử mua phòng ở, Lôi Tẩu đem này tích tụ toàn bộ cho Đại Nhi Tử. Lôi Tẩu đỉnh đầu thượng cũng không có tiền. Lôi Tam gấp đến độ xoay quanh. Này 300 vạn muốn đi đâu mượn? Này nhưng như thế nào cho phải? Lương Phi đem này hết thảy xem trong mắt, hắn xác thật lấy không ra này 300 vạn, xem ra dược liệu sự chính mình muốn giúp Lôi Tam giải quyết, không chỉ có bởi vì Lôi Tam, mà là bởi vì Lôi Tẩu, nàng xác thật là cái không tồi nữ nhân. Người trước lên lầu công tác, Lôi Tẩu sự ta để ở trong lòng, ta giúp các ngươi nghĩ cách. Lương Phi nói xong, đi trước rời đi. Này Thiên Sơn Tuyết Liên quý báu thực, có thể nói, cho dù có tiền cũng mua không được chính phẩm, nhưng Lôi Tẩu bệnh, chính yêu cầu này một mặt Tuyết Liên căn, không có này vị dược, nàng xương cốt sẽ chậm rãi đáng khinh, tự mình ăn mòn, cuối cùng trên đùi thịt từng khối lạn rớt, thế cho nên cuối cùng liền mệnh cũng không có, cho nên chân lạn rớt phía trước. Biện pháp tốt nhất là cắt chi, nếu không nghĩ cắt chi nói, chỉ có thể đi tìm Thiên Sơn Tuyết Liên, không còn cách nào. Lương Phi trở lại văn phòng sau, trước tiên đi tiên cảnh chung, tiên cảnh chính là cái hảo địa điểm, nơi này biến cát thành vàng. Khoảng thời gian trước, Lương Phi từng loại một ít dược liệu, hơn 10 ngày sau, này phê dược liệu bán đi không ít. Tàn nhẫn kiếm lời một bút, Lương Phi loại nhân sâm cùng rất nhiều quý báu dược liệu. Duy độc nhu nhược Tuyết Liên, hơn nữa Tuyết Liên không nhất định thích hợp tiên cảnh chung khí hậu. Cho nên Lương Phi cũng không có loại sự. Lương Phi nhớ rõ, ở tiên cảnh chung, có một tòa rất cao sơn. Sơn rất cao, sơn nhất phía dưới giống mùa hạ. Dưới chân núi có rất nhiều rậm rạp cây cối, còn có hoa cỏ, giữa sườn núi nhiệt độ không khí là mùa thu, thực mát mẻ, thích hợp tránh thự, đỉnh núi còn lại là mùa đông thời tiết, nhiều năm có tuyết đọng, Lương Phi mỗi cách mấy ngày, đều sẽ tới leo núi, bò có mười mấy thứ, lại một lần không có tới quá đỉnh núi, Lương Phi lần này muốn lên núi nhìn xem. Nhìn xem đỉnh núi là như thế nào cảnh quan. Nếu đỉnh núi có Thiên Sơn Tuyết Liên, vậy càng tốt bất quá. Hắn bởi vì một người nhàm chán, cho nên mang lên hắn trợ thủ đắc lực, một bên là Cẩu Nhi, một bên là Kính Bảo. Có thể nói bọn họ là một đôi kẻ dở hơi, cũng là một đôi đối thủ một mất một còn. Bởi vì chủ nhân chỉ có một, chúng nó mỗi lần đối mặt Lương Phi khi đều tranh sủng, Lương Phi nếu thiên hướng một bên, bên kia sẽ không cao hứng. Cẩu Nhi đi tuốt đàng trước mặt dẫn đường, Kính Bảo còn lại là ghé vào Lương Phi trong lòng ngực. Chơi vui vẻ vô cùng, chủ nhân, ngươi nói này Sơn Đỉnh, thật sự sẽ có Thiên Sơn Tuyết Liên sao? Kính Bảo một bên ăn nhân tham quả, một bên làm nũng nói chuyện, Lương Phi hiểu ý cười. Vuốt ve một chút Kính Bảo cái chán. Hẳn là sẽ có, ta cũng không rõ ràng lắm. Chúng ta lần này bò lên trên đi xem cái đến tột cùng. Nếu tìm được Thiên Sơn Tuyết Liên, vậy càng tốt. Cẩu Nhi thập phần hiểu chuyện, cũng thực hiểu được thế chủ nhân giải ưu. Nó nghênh ngang đi tuốt đàng trước mặt, vì Lương Phi dẫn đường. Mấy người đi rồi một đoạn đường sau, Cẩu Nhi lại vô cớ ngừng lại. Nó không chỉ có dừng lại, còn đi vào Lương Phi trước mặt, loạng choạng cái đuôi, ngăn cản Lương Phi đi trước. Cẩu Nhi làm sao vậy? Phía trước ra chuyện gì? Lương Phi nghi hoặc hỏi. Không chờ Cẩu Nhi mở miệng, Kính Bảo từ Lương Phi trong lòng ngực chui ra, vẻ mặt tức giận nói. Chủ nhân, không cần quản gia hỏa này, còn dùng hỏi sao? Nhất định là Cẩu Nhi nhìn đến không nên xem đồ vật. Sợ hãi, chủ nhân không cần quản nó. Để cho ta tới vì chủ nhân dẫn đường. Kính Bảo tính cách chính là như thế. Cũng không đem Cẩu Nhi để vào mắt. Chúng nó là bằng hữu, nhưng có đôi khi càng như là oan gia. Cẩu Nhi tức giận đến đứng ở tại chỗ. Cũng không có ngăn cản Kính Bảo, mà là ngơ ngác nhìn nó. Muốn xem nó ra khứu giống nhau. Kính Bảo từ Lương Phi trong lòng ngực nhảy ra, nghênh ngang nhảy dựng ở má, bắt đầu chạy như bay vài bước. sau đó đột nhiên dừng lại. Mới vừa rồi hắn vẫn là vẻ mặt kiêu ngạo, chính là hiện tại lại thật sự bị sợ hãi. Nó lớn tiếng kêu gọi, chủ nhân, ngươi ở nơi nào, cứu mạng, cách Trương.